Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9, nổi giận, lẽ nào lại như vậy? Quá vô liêm sỉ rồi. Hắn quá vô liêm sỉ. Ngày bình thường một mảnh thanh tịnh yên ắng Nam Hồ số 1 đại viện số 7. Biệt thự, bỗng nhiên vang lên Vương Quân sắc nhọn vô cùng tiếng gầm gừ. Bởi vì là Vương Hổ ấu nữ, tại số 7 biệt thự, Vương Quân một mực đều có gian phòng của mình, nhất là ly hôn về sau, thỉnh thoảng hội trở lại số 7 biệt thự cùng cha mẹ ở lại một đêm hai muộn. Cho nên hắn tại số 7 biệt thự tồn tại cảm giác so mặt khác ca ca tỷ tỷ đều muốn mạnh hơn nhiều. Đặc biệt là lão thái thái, đối với cái này tiểu nữ nhi sủng ái có ra. Bình thường Vương Quân tự trọng phong độ, cũng rất ít tại số 7 biệt thự, Dương Oai. Dù sao tuần này bên cạnh ở đều là thiên nam tỉnh khó lường đại nhân vật. Đắc chú ý thân thể thống. Lần này, Vương Quân thật sự là chọc tức. Ba tương đương, thoáng một tí thanh thúy tiếng vỡ vụn. Vương Quân tức giận đến không có cách nào khác. Hung hăng đem chén trà rớt bể. Nhị ca quá nuông chiều hắn. Cái này đồ hỗn trướng. Hắn dám như vậy làm loạn. Đều do cái kia ở nông thôn nữ nhân. Đem bả cái tiểu hài tử sủng đắc coi trời bằng vung. Một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Vương Quân không ở tại biệt thự trong phòng khách đi tới đi. Lui, no đủ bộ ngực nóng nảy phập phồng. Vốn là coi như xinh đẹp khuôn mặt trực tiếp tức giận đến thay đổi hình. Như cùng một cái vụng về phim hoạt hình mặt nạ gắn vào trên mặt. Cha, ngài ngược lại cho câu nói. Chuyện này không thể cứ như vậy được rồi. Ngài đắc quản quản. Không được, ta đây tự cho Vương Thành gọi điện thoại. Lại để cho hắn lập tức đuổi tới Vân Đô đến. Hào hào quản giáo con của hắn. Chính là cái gây tai họa tinh. Nói xong, Vương Quân cầm lấy điện thoại. Bắt đầu quay số điện thoại. 596, điện thoại tại toàn bộ thế giới cũng còn là vật hi hãn. Một đài xi men điện thoại giá trị hơn vạn. Vương Thành một cái nghỉ việc công nhân tự nhiên không có khả năng có như vậy xa xỉ phẩm. Vương Quân cái này điện thoại là trực tiếp đánh tới Vương Thành đơn vị đi. Lại không người tiếp nghe. Lần này Vương Quân lại càng muốn chọc giận nổ. Cả khuôn mặt đều nghẹn thành màu tím. Hết lần này tới lần khác ở phía sau, Vương Vi cái kia trương tấm cười hì hì mặt, theo biệt thự cửa lớn dò xét vào được. Tiểu cô, ngươi tìm cha ta làm gì vậy? Ngữ điệu thoải mái tự tại. Tựa hồ hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không rõ chuyện gì xảy ra. Vương Vi, Vương Quân gắt gao nhìn thẳng hắn, một tiếng kinh thiên động địa giống to. Chấn đắc mỗi người lỗ tai đều ông ông tác hưởng. Lão gia tử liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt hơi có vẻ không vui. Theo Vương Quân báo nổi đến hiện tại, lão gia tử một câu đều không nói, vững vàng ngồi ở chỗ kia, chỉ ngẫu nhiên nâng chung trà lên uống một ngụm. Ngươi hào, ngươi rất tốt. Vương Quân hướng Vương Vi vươn ngón tay cái run rẩy. Mặt mũi tràn đầy tím xanh thần sắc nhìn về phía trên đặc biệt làm cho người ta lo lắng. Vạn nhất một hơi đảo không đến, đã có thể phiền toái lớn. Vương Vi lại đối với đây hết thảy làm như không thấy. Thản nhiên mà đi qua, đi vào lão gia tử trước mặt, có chút cúi đầu, kêu một tiếng, ra ra. Lại hướng lão thái thái cúi đầu, tiếng kêu, bà nội. Tương đương dù bận vẫn ung dung, lão gia tử có lẽ hay là bất động thanh sắc, ánh mắt gợn sóng không sợ hãi. Lão thái thái lại hướng hắn liên tục nháy mắt, lại để cho hắn chú ý một chút, đừng có lại chọc giận tiểu cô. Xem chừng Vương Quân này sẽ giết người tâm đều có. Lão thái thái vốn là không đại lý hội những chuyện này, nhưng có quan hệ Vương Quân cử động báo Dương Vân sự tình. Sớm đã tại Vân Đô truyền đắc xôn xao, lão thái thái cũng nghe nói. Lúc này, ngay lão thái thái đều cảm thấy Vương Vi huyên náo hơi quá đáng. đứa nhỏ này từ nhỏ tựu gan lớn, không sợ trời không sợ đất, lại tính tình cưỡng, quả thực cùng cha hắn tượng là trong một cái mô hình khác ra tới. Nhưng bất kể thế nào nói, cũng không nên như vậy hồ đồ. Quá mức rồi, Vương Vi, chính ngươi vô liêm sỉ. Tại sao phải giả mạo tên của ta, thấy Vương Vi như vậy chẳng hề để ý thái độ. Vương Quân trong chốc lát thật sự có giết người xúc động. Vương Vi đi trước viện kiểm sát cử động báo Dương Vân cùng Vân Phàm thế gia. Tuy lại để cho Vương Quân trong cơn giận dữ, nhưng mà càng làm cho Vương Quân phẫn nộ chính là Vương Vi vậy mà tại cử động báo tài liệu thượng rơi xuống nàng khoản, làm cho nàng công khai mà trở thành cử động báo Dương Vân tố giác người một trong. Bài danh thậm chí còn tại Vương Vi phía trước, làm cho nàng ngay hướng Dương Vân cơ hội giải thích đều không có. Cái này đồ hỗn trướng, là bay thẳng đến nàng dễ ra tay, cũng không biết làm sao lại phát điên, quyết định muốn chia rẽ nàng cùng Dương Vân, rốt cuộc là như thế nào đắc tội hắn, tiểu cô. Nhìn ngài nói, ta không phải người một nhà ư, ghi tên của ngươi cũng tốt. Ghi tên của ta cũng tốt, không đều là đại biểu lão Vương gia, Vương Vi nhưng như cũ cợt nhà. Không có một điểm chính hình, phảng phất cảm thấy chuyện này rất tốt chơi. Hắn chính là mở cái vui đùa tựa như, Vương Vi, ngươi đủ rồi, ta không phải nói đùa ngươi. Hôm nay việc này, ngươi phải nói rõ ràng cho ta. Đang tại ra ra nãi nãi mặt, ngươi thành thật khai báo. Rốt cuộc muốn thế nào? Vương Quân trướng đến tím xanh, mặt dần dần biến thành tái nhợt, trong hai mắt lửa giận bắn ra. Vâng, nhị tử, ngươi cũng quá nghịch ngợm rồi. Chuyện như vậy, như thế nào có thể sằng bậy? Lão Thái Thái cũng rất không vui mà ở một bên chen vào nói. Tại Lão Thái Thái xem ra, chuyện này quả thực chính là không hiểu thấu. Vốn thật tốt là Vương Quân ly hôn đã nhiều năm, thật vất vả nổi lên tái giá tâm tư, đối phương điều kiện cũng rất không tồi. Lão Thái Thái nhìn xem Dương Vân rất thuận mắt, có tiền, tướng mạo còn không kém, tuổi cũng vừa tốt phù hợp, quả thực chính là trời cao ban cho lão Vương gia rể hiền. Lão Thái Thái đều chờ đợi uống rượu mừng rồi, ai ngờ lại náo như vậy vừa ra, cũng không trách Vương Quân khí thành như vậy. Đổi ai cũng đắc tức giận. Lão Thái Thái tuy nhiên không phải âm mưu luận người, lại cũng hiểu được trong lúc này khả năng có tin tức. Vương Vi xác định vững chắc là bị người nào sai xử, bị lợi dụng. Bà nội, việc này thật đúng là không phải ta sằng bậy. Chính thức không nói quy củ, là Dương Vân, không phải ta. Vương Vi bề bộn tức đối với Lão Thái Thái nói ra. Chê cười, hắn như thế nào không nói quy củ? Vương Vi cười cười, nói ra, tiểu cô, ta còn là câu nói kia. Hắn một cái phạm tội phần tử, muốn kéo chúng ta lão Vương ra cho hắn đương làm tấm mộc, chính là bụng dạ khó lường. Ngươi, ngươi quả thực nói hiu nói vượn, ngậm máu phun người, ta không cùng ngươi ở chỗ này vô ích rồi. Ngươi ngay lập tức đi viện kiểm sát, đem mạng cử động báo tài liệu muốn trở về, ngươi nói cho bọn hắn biết là ngươi tại hồ đồ. Vương Vi tự nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tiểu cô, ngươi hảo ác quỷ đã ở chính pháp ngành công tác thật nhiều năm, ngươi cảm thấy tài liệu đến viện kiểm sát còn là tự chúng ta định đoạt ư? Ngươi, Vương Quân gắt gao nhìn thẳng Vương Vi, trên cổ gân xanh bạo chán, hơi khoảnh, mãnh liệt, uốn éo eo, đăng đăng đăng, mà đi đến lão gia tử bên người. Cha, ngài ngó ngó, ngài ngó ngó, hắn chính là chỗ này sao hỗn đản? Ngài ngược lại mở miệng lời nói, tuy nhiên tại dưới cơn thịnh nộ, Vương Quân cũng biết Vương Vi không phải tại nói hưu nói vượn. Cử động báo tài liệu đưa đến viện kiểm sát, nên làm như thế nào? Chính là người ta viện kiểm sát sự tình rồi, cũng không phải là cử động báo giả thuyết thu hồi lại có thể thu hồi lại. Kỳ thật tại biết được cái này cử động báo sự tình hậu, Vương Quân đã muốn trước tiên áp dụng hành động, ý đồ thông qua quan hệ của mình, đem bả việc này cho đè xuống, nhưng không có hiệu quả. Vương Vi tuyển người quá xảo quyệt rồi. Cái kia Chu Hạc vừa vặn cùng quan hệ của nàng võng không đáp, thậm chí ngay lão gia tử cùng hắn không có cùng xuất hiện. Chính là bởi vì như thế, Vương Quân mới càng thêm phẫn nộ. Vương Vi đây là muốn triệt để đem bả sự tình cho quấy nhiễu, không để cho nàng lưu dù cho cơ hội nhiều lắm. Thật không biết Dương Vân làm sao lại đem bả Vương Vi đắc tội đắc sâu như vậy. Dưới mắt việc này, chỉ sợ thật đúng là đắc lão gia tử tự thân xuất mã mới có thể vãn hồi. Nhưng từ vừa mới bắt đầu, lão gia tử sẽ không lên tiếng, thậm chí ngay trên mặt thần sắc đều không như thế nào thay đổi. Trước kia lão gia tử nhưng không phải như thế, lão gia tử cái này thái độ lại để cho Vương Quân trong nội tâm càng thêm nôn nóng bất an. Lão gia tử ánh mắt từ từ quét tới, định tại Vương Vi trên mặt, giây lát, chốc lát, nhàn nhạt nói ra, nhị tử, tự ngươi nói, lại để cho hắn nói cái gì hắn biết cái gì. Vương Quân lại nhịn không được ồn, ào bắt đầu đứng dậy. Giờ khắc này Vương Quân sớm đã không là người ngoài trong mắt nữ cường nhân hình tượng, càng giống là một cái tại trước mặt cha mẹ phát tiết lửa giận cùng ủy khuất tiểu cô nương. Lão gia tử hai hàng lông mày nhăn lại, có chút không vui mà quét Vương Quân liếc, lập tức lại nhìn hướng Vương Vi. Vương Vi thân thể một cái nghênh hướng lão gia tử ánh mắt, không có chút nào sợ hãi lùi bước. Giờ khắc này, cái kia cả lơ phất phơ thần sắc sớm đã biến mất đắc không còn một mảnh, mà chuyển biến thành là một loại không nên ra hiện tại hắn loại người tuổi trẻ này trên người trầm ổn đanh đá chua ngoa, thật giống như bỗng nhiên thay đổi cá nhân tựa như. Thấy lão gia tử có chút phạm vào hạ chố mắt, loại biến hóa này thật không đơn giản. Tốt, ra ra, ta liền cho nói hai cái ý kiến. Người thứ nhất, Dương Vân cùng hắn Vân Phàm thế nhà công ty có vấn đề. Hơn nữa vấn đề không nhỏ. Trước mắt đến xem, hắn kẻ khả nghi phi pháp góp vốn, gây hấn gây chuyện, cố ý thương tổn Vân Vân một loạt hành vi phạm tội, người này chính là cái kẻ xấu. Thứ hai, rất có thể có quan hệ ngành đã tại động thủ điều tra hắn. Vương Vi lời ít mà ý nhiều mặt đất, thuật ý kiến của mình, chê cười, lời còn chưa dứt, Vương Quân đã muốn kêu lên, thanh âm sắc nhọn vô cùng. Làm sao ngươi biết có quan hệ ngành tại điều tra hắn, quả thực chính là nói hưu nói vượn. Ngươi một đệ tử, biết rõ cái gì, muốn nói Vương Quân như vậy phẫn nộ cũng là có nguyên nhân. Điều tra Dương Vân cùng Vân Phàm thế gia, tuyệt đối là kiện đại sự. Trước đó không có khả năng một điểm tiếng gió đều không có. Cho dù thế nào giữ bí mật, có thể giấu giếm ở người khác cũng giấu giếm không ngừng nàng Vương Quân. Nàng là ai lão Vương gia người? Vương lão hổ con gái. Vương lão hổ là ai Thiên Nam đã từng chính pháp lão đại? Bất kể là tại công an hệ thống hay là đang kiểm sát hệ thống, đều có lão gia tử không ít bạn cũ bộ hạ cũ. Biết rõ Dương Vân cùng Vương Quân quan hệ mật thiết, thậm chí cũng đã đến đàm hôn luận gả tình trạng rồi. Nếu thật là tương quan ngành tại điều tra Dương Vân, có thể một điểm ý cũng không cho dò chúng ta quốc gia. Từ trước đều là giảng nhân tình giảng giao tình, nhưng Vương Vi thần sắc lại phi thường chắc chắn, đối với phán đoán của mình biểu hiện ra vô cùng tự tin. Vương Vi cũng không tức giận, rất tỉnh táo nói, tiểu cô, tự mấy ngày hôm trước, ra ra sinh nhật lần kia, tàng cục trưởng bỗng nhiên đến nhà, hắn có một rất đặc biệt chi tiết, tỉ mỉ, chẳng lẽ người không có chú ý tới ư? Vương Quân thở phì phì mà theo dõi hắn, không nói một lời, lúc ấy, người khả năng không có như thế nào lưu ý. Chú ý của ngươi lực không có đặt ở cái này, thượng cấp tăng cục trưởng không có cùng ngươi nắm tay, cũng không có cùng Dương Vân nắm tay, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đắc việc này rất đặc biệt ư? Vương Vi nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt rất chân thành. Vương Quân ánh mắt ngưng tụ, sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng vẻ suy nghĩ sâu xa. Trong miệng lại vẫn tử chống đỡ. Có cái gì đặc biệt lúc ấy nhiều người? Ầm ầm, chú ý không được nhiều như vậy. Vương Vi tự nở nụ cười. Không có nói cái gì nữa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.